Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2275, chỉ có như vậy. Bảy càng, rời phòng, Tô Trần trực tiếp đi tìm Thẩm Thiên Thạch, nhạc phụ đại nhân, tại ta rời đi thiên hành thánh vực về sau, ước chừng khoảng 3 tháng về sau, ngài đem Mật Nhi mang đến Nam Gia. Ta sẽ tại Nam Gia an bài tốt hết thảy. Tô Trần ngưng trọng bàn giao nói. Thiên hành thánh vực tu võ điều kiện. So với Nam Gia. Vậy khẳng định kém 180.000 dặm. Tô Trần muốn trước đi Nam Gia. Tự nhiên sẽ an bài tốt Nam Gia hết thảy. Sau đó, Mật Nhi tiến về Nam Gia tu luyện. Đến lúc đó, lại có Nam Vân Y chiếu cố. Con đường tu võ sẽ thông thuận rất nhiều rất nhiều. Sau đó, thích hợp thời gian, lại đem Mật Nhi tiếp đi Thánh Đế Võ Đạo Học Viện. Đây là Tô Trần vì Thẩm Mật an bài đường. Được, Thẩm Thiên Thạch đại hỉ, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Giống như là Tô Trần dạng này tuyệt đại yêu nghiệt. Nói thật, hắn rõ ràng, con gái có chút không xứng với Tô Trần. Thật sợ Tô Trần chuyến đi này, liền triệt để quên đi con gái. Không nghĩ tới, Tô Trần là người trọng tình trọng nghĩa, nhạc phụ đại nhân, vậy liền nói như vậy. Tiểu tế liền đi trước một bước, nhạc phụ đại nhân bảo trọng, Tô Trần hơi hơi khom người. Đối với Thẩm Thiên Thạch, vẫn là kính trọng, hết thảy cẩn thận, Thẩm Thiên Thạch ngưng tiếng nói. Sau đó, Tô Trần mang theo Nam Vân Y, lặng yên không tiếng động rời đi, rất điệu thấp rời đi, tiến về Nam Gia, cần bao lâu, 4-5 canh giờ liền có thể đến đi, Nam Vân Y nhỏ giọng nói, nhanh như vậy, Nam Gia có chính mình trận pháp môn, thì ra là thế, Tô Trần nhẹ gật đầu, cùng lúc đó, Tứ Vân Hệ, Bàng Gia, trong mật thất, Bàng gia lão tổ tông, Bàng gia gia chủ Bàng Thủ Đức, đều tại, còn có Bàng gia ngũ trưởng lão, còn có Bàng Du ba người. Nghe Bàng gia ngũ trưởng lão cùng Bàng Du ba người run run rẩy rẩy tự thuật. Bàng gia lão tổ tông cùng Bàng Thủ Đức sắc mặt, không ngừng biến hóa, thật lâu, Bàng Thủ Đức hít sâu một hơi nói. Cái này, nói như vậy, kia Tô Trần. Quả thật có được miểu sát nửa bước hoàng cực cảnh thực lực. Đồng thời, có thể cùng chân chính chí tôn hoàng cực cảnh một tầng cảnh người tu võ chống lại. Thanh âm của hắn, rất run rẩy, vô cùng run rẩy. Nếu không phải xác định Bàng gia ngũ trưởng lão, Bàng Du ba người sẽ không nói lời nói dối. Bàng Thủ Đức đều muốn giết người. Không đến 500 tuổi, có thực lực thế này. Đại thiên thế giới thứ nhất yêu nghiệt đều làm không đến a. Còn có thần chủ cảnh một tầng liền có thể cùng chí tôn hoàng cực cảnh tranh phong. Cái này mẹ nó là càng cấp nhiều cái tiểu cảnh giới a. Đổi mới vượt cấp chiến đấu cực hạn a. Làm sao nghe đều giống như lời nói vô căn cứ, đều giống như nằm mơ. Có thể Bàng gia ngũ trưởng lão còn có Bàng Du đám người. Nói rất chân thành, không có chút nào nói đùa. Bàng Thủ Đức cũng chỉ có thể tin. Nói như vậy, cái này tên là Tô Trần người trẻ tuổi. So lão phu còn mạnh hơn. Bàng gia lão tổ tông cũng mở miệng. Hắn là nửa bước hoàng cực cảnh. Là cả tứ vân hệ kinh khủng nhất lão quái vật một trong. Mặc dù Bàng gia ngũ trưởng lão đám người không muốn thừa nhận, thế nhưng chỉ có thể trùng điệp gật đầu. Nhớ tới Tô Trần cùng Hồng Khế chiến đấu, Bàng gia ngũ trưởng lão đám người run rẩy, sắc mặt lần nữa tái nhợt. Đáng chết, Bàng Thủ Đức tức giận mắng một câu. Nói như vậy, Nam gia không động được, Nam Vân Y không động được. Không chỉ có như thế, còn phải nhanh chóng lôi kéo Nam gia. Bàng gia lão tổ tông mở miệng nói, đột ngột đứng lên, về phần Thịnh Nhi bên kia, hắn còn đang bế quan, tạm thời không nên quấy rầy hắn. đợi đến hắn xuất quan, lão phu sẽ tự mình cùng hắn nói. Nam Vân Y không phải hắn có thể nghĩ. Bàng gia thứ nhất yêu nghiệt, Bàng Thịnh, si mê Nam Vân Y. Đây là mọi người đều biết. Nhưng bây giờ, dựa theo Bàng gia ngũ trưởng lão đám người mang về tin tức, Nam Vân Y cùng kia Tô Trần có không hề tầm thường quan hệ a. Thủ Đức, người tự thân tiến về Nam gia, lôi kéo Nam gia, Bàng gia lão tổ tông ngưng tiếng nói. Đúng, Bàng Thủ Đức trùng điệp gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Một canh giờ sau, Nam gia, hôm nay Nam gia tràn đầy một mảnh kích động, nhiệt liệt vui mừng. Nam gia trong phủ đệ, không ít dòng chính trên mặt càng là nhiều một chút chờ mong cùng kiêu ngạo. Thỉnh thoảng, có một chút dòng chính đệ tử còn tụng năm tụng ba tụ tập ở một câu, nhỏ giọng thảo luận, Tô Đồ công tử cùng đại tiểu thư thật là thanh mai trúc mã sao? Nghe nói là, năm đó, Tô Đồ công tử chỗ ở Tô gia, không phải đã gặp phải kiếp nạn, gia tộc bị tiêu diệt sao? Chỉ còn lại Tô Đồ công tử một người, bởi vì chúng ta gia chủ cùng Tô gia gia chủ quen biết, liền đem Tô Đồ công tử nhận được Nam gia đến. Tô Đồ công tử tựa như là vẫn luôn ưa thích đại tiểu thư ha, ngược lại là đại tiểu thư có vẻ như một lòng tu võ. Tô Đồ công tử là loại si tình, thời gian trước một mực lưu luyến si mê đại tiểu thư. Đáng tiếc ngay lúc đó Tô Đồ công tử tu võ thiên phú cũng không thái hành, cùng đại tiểu thư chênh lệch rất lớn, mà đại tiểu thư lại một lòng tu võ, càng là không để ý đến Tô Đồ công tử. Sau đó thì sao? Về sau Tô Đồ công tử ngoại trừ sông sáo, cái này đều năm 2000 năm 3000 năm đi qua, ai có thể nghĩ đến bây giờ Tô Đồ công tử lại vậy mà một chiều bay lên rồi. Tô Đồ công tử năm nay mới hơn 30.000 tuổi a. Giới chủ cảnh 8 tầng cảnh, bực nào chấn động, đúng vậy a, quá kinh khủng, so đại tiểu thư còn muốn yêu nghiệt mấy lần đâu. Có thể so với Bàng gia cùng Tần gia hai vị kia rồi. Ai nói không phải đâu. Sớm mấy năm, ta liền nhìn ra Tô Đồ công tử ngày sau tất thành thở mạnh. Giờ phút này, Nam gia trong đại điện, Nam gia gia chủ Nam Thiên Hà đang vẻ mặt tươi cười bồi tiếp một người mặc màu xanh áo dài nam tử nói chuyện. Tại Nam Thiên Hà bên cạnh, còn có Nam gia mấy vị trưởng lão cao tầng vân vân. Mà cái kia áo xanh nam tử, cả người lẻ loi kiếm khí, sắc bén, bá đạo, nhưng lại nội liễm, không kiêu ngạo, không tự ti, không kiêu không gấp. Sau lưng thua một kiếm, áo xanh nam tử chính là Tô Đồ, bá phụ, Vân muội muội đâu? Trò chuyện một chút, Tô Đồ hỏi, ánh mắt bên trong có chút chờ mong, cực kỳ lâu thật lâu chưa từng gặp qua Vân y muội muội. Hắn rất tưởng niệm, hắn càng nghĩ niệm Vân gợn muội muội gặp lại chính mình. Khi nhìn đến mình đã là giới chủ cảnh 8 tầng về sau chấn động cùng chấn kinh. Hắn những năm này ở bên ngoài đã trải qua quá nhiều sinh sinh tử tử. Để hắn động lực để tiến tới là cái gì? Chính là Nam Vân Y. Hắn khát vọng có một ngày áo gấm về quê. Khát vọng có một ngày Vân Y muội muội có thể chấn kinh mà kính nể không thể tin được. Vân rời đi Nam gia, đi ra lịch luyện, hẳn là qua một thời gian ngắn liền trở lại rồi. Nam Thiên Hà cười nói. Ánh mắt chỗ sâu có chút lấp lóe. Tô Đồ đối với Vân Y ý nghĩ, hắn đương nhiên biết đến. Tô Đồ xác thực rất ưu tú. Lần này trở về, quá rung động, tuổi còn trẻ, giới chủ cảnh 8 tầng. Kinh khủng như thế, xác thực xứng với Vân Y rồi. Chỉ là, Tần gia cùng Bàng gia hai vị kia, đều nhìn chằm chằm Vân Y đây. Hắn có chút do dự. Bá phụ, Nam gia tình cảnh hiện tại có chút khó khăn a. Đột nhiên, Tô Đồ mở miệng nói, Nam Thiên Hà sắc mặt hơi đổi, hoàn toàn chính xác, bị Tần gia cùng Bàng gia nhìn chằm chằm, có thể không khó khăn sao? Nam Thiên Hà trầm mặc, chưa hề nói là, cũng không có nói không phải. Bá phụ, ngài biết rõ Đồ Nhi vì sao có được thực lực bây giờ sao? Tô Đồ ngưng tiếng nói, ngược lại là giảm thấp xuống một chút âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.